Chàng rể vô song, chương 325. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 325. Danh tiếng của Triệu Tứ Hải cực xấu. Cô nói đi, Lâm Hàn đáp, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. 2 năm nữa, khi hợp đồng hết hạn, tôi muốn gia nhập làng giải trí. Đến lúc đó có thể sẽ không thể gia hạn hợp đồng với anh được nữa. Tần Liên lén nhìn Lâm Hàn. Vậy nên tôi hy vọng anh Lâm có thể cho tôi đi. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Điều mà Tần Liên sợ nhất là 2 năm nữa, Lâm Hàn sẽ sử dụng những điều khoản quá đáng để trói buộc mình. Ngăn cản cô đi. Không ngờ cô còn muốn làm ngôi sao. Lâm Hàn mỉm cười. Đừng lo. 2 năm nữa tôi sẽ để cô đi. Chỉ sợ lúc ấy cô lại không muốn đi. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Hả? Nghe vậy, Tần Liên chớp chớp mắt. Chẳng lẽ Lâm Hàn muốn làm gì cô? Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Nhịp tim cô ấy hơi tăng lên. Một lúc sau, chiếc xe GMC đã tới khách sạn Hilton. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Khách sạn, Tôn Minh nhìn ra ngoài cửa sổ. Lòng căng thẳng. Vừa ký hợp đồng xong, Lâm Hàn đã đưa cô đến khách sạn. Không phải anh sẽ thật sự làm gì đấy chứ? Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Nghĩ đến đây, lòng Tần Liên hoảng sợ. Lên lầu đi, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Hàn và Trần Nam xuống xe, bước vào khách sạn. Vâng, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Tần Liên nhấc váy, thận trọng đi theo sau. Phòng tổng thống, tầng cao nhất của khách sạn. Trần Nam quẹt thẻ mở cửa. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Nội thất bên trong được trang hoàng lộng lẫy, nguy nga. Bức tường phía trên phòng khách treo một chiếc đèn chùm kim cương rực rỡ. Tần Liên nhìn đến ngẩn người. Tần Liên, căn phòng tổng thống này có 4 phòng ngủ. Cô có thể thoải mái chọn một phòng. Sau này cô sẽ ở đó. Phòng họp, phòng khách, điều hòa trung tâm, TV vệ tinh, internet, phòng bếp, bồn tắm massage, v.v. đều có đủ cả. Lâm Hàn nói, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Ngày mai tôi sẽ nói với nền tảng Sa Ngư. Sau này cô có thể livestream trong phòng này. Anh Lâm, sau này tôi sẽ livestream ở đây sao? Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Tần Liên ngạc nhiên nói, phòng tổng thống này một ngày cũng không rẻ đâu. Một ngày 18.000 tệ. Ngày mai tôi sẽ nói với lễ tân khách sạn. Thuê 1 tháng trước. Lâm Hàn hờ hững nói, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Thuê luôn cả 1 tháng. Tôn Minh ngẩn ra. Lâm Hàn quá giàu có. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Tính ra chỉ riêng tiền thuê phòng tổng thống 1 tháng thôi đã hơn 500.000 tệ rồi. Hơn nữa, Tần Liên còn có cảm giác được bao nuôi. Cô như một con chim hoàng yến bị nhốt trong chiếc lồng hoa lệ. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Cô đừng có áp lực tâm lý quá lớn. Cứ chăm chỉ làm việc là được rồi. Lâm Hàn nhìn ra được suy nghĩ của Tần Liên. Anh cười nhẹ. Được, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Tần Liên gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Tần Liên, Lâm Hàn mới về phòng ngủ. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hàn thức dậy vệ sinh cá nhân. Anh đang chuẩn bị ăn sáng thì Trần Nam gõ cửa. Bước vào phòng anh, Lâm Hàn, tôi có chuyện này muốn nói với cậu. Trần Nam cất lời, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Anh nói đi, Lâm Hàn trả lời. Anh ngáp dài một hơi. Lần này tôi đến Kim Lăng. Một là để giải quyết việc riêng. Hai là muốn cậu giúp tôi xử lý nhà họ Hoàng. Trần Nam nói, tôi muốn xin nghỉ phép một thời gian để giải quyết việc của mình trước. Lúc đó tôi mới có thể cố gắng làm việc hết sức giúp cậu được. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Tôi còn tưởng là chuyện gì. Anh có chuyện gì thì cứ xử lý trước đi. Nhà họ Hoàng thì chưa vội. Dù sao gia tộc này cũng có địa vị rất cao ở vùng Xám Hoa Đông. Muốn loại trừ cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Cần lên kế hoạch kỹ lưỡng. Lâm Hàn mỉm cười. Vậy thì tốt, tôi đi trước nhé. Đương nhiên, nếu trong quá trình xử lý có vấn đề gì, cậu có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Trần Nam gật đầu. Ông ta sợ Lâm Hàn không đồng ý, nhưng không ngờ anh lại thoải mái như vậy. Được rồi, anh đi làm việc của anh trước đi. Lâm Hàn bảo, truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Ừ, Lâm Hàn tiễn Trần Nam đi. Sau đó anh tìm Lý Minh, trưởng phòng tài chính của Sa Ngư. Nói với anh ta Tần Liên đã đầu quân cho nền tảng Sa Ngư. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Lý Minh ngay lập tức thông báo cho Lâm Hàn thông tin vừa nhận được. Nền tảng sẽ tổ chức cuộc họp ban lãnh đạo để tìm cách đào tạo Tần Liên, nâng cấp cho cô ấy trở thành streamer nổi tiếng. Đề xuất tài nguyên đương nhiên là điều không thể thiếu. Đồng thời, Lý Minh cũng thông báo cho Lâm Hàn một chuyện. Đó là mùa thứ hai của Tôi Là Triệu Phú đã được phát sóng. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Tuy nhiên trong mùa này, ekip chương trình Tôi Là Triệu Phú đã đưa ra thông báo chính thức với khán giả rằng nhân vật chính của mùa trước là Triệu Tứ Hải đã dùng tiền của ekip để cho vay nặng lãi, tham gia các hoạt động bất hợp pháp. Cuối cùng, Triệu Tứ Hải bị loại khỏi danh sách Tôi Là Triệu Phú, tịch thu toàn bộ kinh phí của ekip chương trình. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Vì chuyện này mà Triệu Tứ Hải bị hàng chục triệu khán giả khinh bỉ. Danh tiếng của anh ta ngay lập tức xấu đi rất nhiều. Sau khi biết tin, Lâm Hàn khẽ mỉm cười. Thanh danh của Triệu Tứ Hải xấu đi không biết ra đường có bị người ta nhận ra rồi chỉ trích, sỉ nhục, thậm chí là bị đánh hay không. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, dù có xảy ra thật thì cũng chẳng liên quan đến Lâm Hàn. Anh cúp máy rồi đi vào phòng khách. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Nhân viên phục vụ đã mang bữa sáng đến. Có sữa, bánh mì, salad rau. Tần Liên đang ngồi ăn sáng, đôi mắt to tròn ngắm nhìn xe cộ tấp nập ở thành phố Kim Lăng bên ngoài cửa sổ, có chút thất thần. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay Tần Liên mặc quần áo thể thao, khoác trên mình một chiếc áo khoác trắng, để mặt mộc, làn da rất có tính đàn hồi. Cô ấy buộc tóc đuôi ngựa, trông tràn đầy sức sống. Nốt ruồi đỏ giữa lông mày vẫn còn ở đó, tăng thêm nét quyến rũ của cô. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Anh Lâm, nhìn thấy Lâm Hàn đi tới, Tần Liên vội vàng đứng dậy. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Không cần câu nệ như thế. Ngồi đi. Lâm Hàn đi tới trước mặt Tần Liên rồi ngồi xuống, nhấp một ngụm sữa nóng. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Tôi đã nói chuyện với bên nền tảng livestream Sa Ngư rồi. Hiện họ đang họp để lên kế hoạch đào tạo cho cô. Khi nào có kế hoạch, cô có thể bắt đầu livestream. Vâng, cảm ơn anh Lâm. Tần Liên đáp lời. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Đây là việc của tôi. Hiệu ứng livestream của cô tốt thì tôi cũng có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Lâm Hàn mỉm cười. Thời gian livestream thường là khoảng 5 giờ một ngày. Ngoài livestream ra, cô còn kế hoạch gì khác không? Một ngày livestream 5 giờ. Không nhiều. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Sau khi livestream, Tần Liên cũng không thể ngồi mãi trong phòng không làm gì được. Tôi có kế hoạch rồi. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Tần Liên gật đầu. Tôi muốn tìm một công việc dạy múa cổ trang để kiếm thêm thu nhập. Trước đây tôi đã làm giáo viên múa. Tìm công việc tương tự như vậy cũng không khó. Bao giờ cô đi? Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Ăn xong tôi đi luôn. Tần Liên trả lời. Cô ấy làm việc rất nghiêm túc, không hề lề mề. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Vậy tôi sẽ đi cùng cô. Lâm Hàn ngẫm nghĩ rồi bảo. Được, truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Tần Liên không từ chối. Có Lâm Hàn đi cùng, cô ấy cảm thấy an toàn hơn. Dù sao có thể nói Lâm Hàn là người duy nhất cô quen ở Kim Lăng này. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Ăn sáng xong, Tần Liên không vội đi ngay. Cô mở trang web tuyển dụng lên tìm thông tin tuyển dụng của những cơ sở đào tạo múa cổ trang. Sau đó nộp hồ sơ ứng tuyển. Không lâu sau, có rất nhiều người thuộc bên nhân sự gọi tới. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Tần Liên hỏi chi tiết về tiền lương, đãi ngộ, thời gian làm việc. Sau khi hỏi xong, cô chọn được hai nơi. Một là ở Wanda Plaza thuộc quận Tân Hoài. Cơ sở còn lại là ở tòa nhà Red Star. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta đến Wanda Plaza trước đi. Nơi đó khá gần khách sạn chúng ta. Tần Liên bảo, được, truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Hai người xuống lầu, Lâm Hàn lái xe đưa Tần Liên đến Wanda Plaza. Nơi đó chỉ cách khách sạn Hilton khoảng 2 km. Tầng 4 của Wanda Plaza. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Hàn và Tần Liên lên đó bằng thang cuốn. Trên đường đi, rất nhiều gã đàn ông nhìn Tần Liên với ánh mắt kinh ngạc và thèm thuồng. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Cách chương.